Vạn tộc chi kiếp chương 1440 tới chương 1470. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái gì hả? Chu Thiên Đạo kỳ quái nhìn Ngưu Bách Đạo, lão Ngưu, ngươi nói gì vậy? Ngưu Bách Đạo cười mỉm, không có gì, chỉ là ta hơi hiếu kỳ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ tò mò không biết ngươi và Hạ Long Võ ai mạnh hơn ai. Có ý gì? Chu Thiên Đạo tức giận nói, ngươi đang nói linh tinh cái gì thế? Lớn tuổi nên bị lẩm cẩm sao? Không có, không có. Ngưu Bách Đạo thở dài, đừng giả bộ, chúng ta thẳng thắn không được à, ta thừa nhận ta đã là Nhật Nguyệt cửu trọng rồi. Ngươi một mực dùng máu rùa che giấu thực lực, nuôi nhiều xoáy rùa như vậy cũng là vì để ẩn giấu cảnh giới. Thôi được. Ngươi có thể tâm sự chút được không, hơn 200 tuổi còn mặc tả là trải nghiệm thế nào vậy? Chu Thiên Đạo nhìn chằm chằm đối phương, nửa ngày sau mới lên tiếng, bây giờ ta mới phát hiện, ngươi rất nguy hiểm. Ngưu Bách Đạo cười tủm tỉm, ta biết, bất quá. Chúng ta là cùng một bọn, không phải sao? Ta chỉ hiếu kỳ vài điểm, thứ nhất, ngươi làm sao có thể làm được? Thứ hai, tại sao ngươi phải làm như vậy? Thứ ba, ngươi có hy vọng thành công không? Chu Thiên Đạo thấy lòng quá mệt mỏi, đừng có làm cái vẻ hiểu hết biết hết này với ta, lão Ngưu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi đã là Nhật Nguyệt cửu trọng thì mau chuẩn bị chứng đạo đi. Suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Ngưu Bách Đạo bật cười, ông nói, không phải ta suy nghĩ lung tung, ta là đang nghĩ nếu có cơ hội thì ta cũng phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi có cơ hội rất lớn, 9 tuổi đã vào thiên quân, cách này đã hơn 340 năm. Chỉ sợ đã đến mức cực hạn bên trong cực hạn, Hạ Long Võ thật sự có thể địch nổi ngươi sao? Lão Ngư, có phải ngươi động kinh không? Không có mà. Ngưu Bách Đạo thở dài, ta đã sớm phát hiện rồi, chỉ là ta không nói mà thôi. Hôm nay nói chuyện này chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sẽ mượn nhờ cơ hội của Hạ Long Võ để chứng đạo. Nếu cần thì bộ xương già của ta vẫn có thể cản cho ngươi một thoáng, ta cảm thấy ta không có hy vọng lớn, ngươi thì ngược lại. Chu Thiên Đạo mệt mỏi dây trán, lão Ngưu, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, 9 tuổi vào thiên quân là đại ca ta. Ta nhỏ hơn đại ca ta tận 200 tuổi lận. Ngưu Bách Đạo gật gật đầu, được rồi, không nói những thứ này nữa, ngươi đúng là đứa trẻ sinh non nga, ta nhớ rõ ràng cha ngươi từ Chư Thiên chiến trường trở về hơn 7 tháng thì ngươi liền ra đời, đại khái là sinh non nên sau lần ấy mẹ ngươi liền bỏ mạng. Thật sự là trùng hợp. Sau khi ca của ngươi chết, cha ngươi lại không có hài tử, phủ khố thế mà ít đi không ít đồ vật. Cha ngươi là đồ keo kiệt, làm người nghèo đã quen, một đồng tiền cũng coi như bảo bối thế mà lại dám ném đồ trong phủ khố, cũng kỳ quái quá ha. Ông khẽ lắc đầu, được rồi, không nói nữa, chỗ Tô Vũ còn phải nghĩ biện pháp, bằng không tiểu tử này sẽ không về được. Chu Thiên Đạo cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngưu Bách Đạo, không nói một lời. Một lát sau, ông mới mở miệng hỏi, lão Ngưu, từ lúc nào thì ngươi lắm miệng như thế, có phải tuổi tác lớn rồi nên muốn về hưu? Còn sớm mà. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không có ý tứ gì khác, ngươi muốn tin hay không cũng được, không tin thì cứ giữ ta lại. Ngươi hồ đồ rồi, ngươi là cường giả cùng thế hệ cha ta mà. Ngưu Bách Đạo đứng lên rồi nói, ta đi về trước, ngươi ấy thôi không nói nữa, tự ngươi nhìn mà xử lý đi. Chờ Ngưu Bách Đạo đi rồi, Chu Thiên Đạo yên lặng nhìn theo một hồi, lắc đầu, cười khẽ rồi cũng tan biến ngay tại chỗ. Lão gia hỏa tuổi cao, còn thích lỡ miệng. Đại ca đáng thương của ta. Ai yết, mới 9 tuổi mà đã chết, đúng là trời cao đố kỵ người tài. Thở dài một tiếng, Chu Thiên Đạo cảm khái đại ca của ta quá đáng thương. Điểm này thì vạn tộc đều biết. Lão Ngưu bị điên rồi, thế mà lại sinh ra ý niệm kỳ quái gì không biết, chẳng lẽ lão niên nên mắc chứng chóng quên. Vạn giới đều có người đang thảo luận về Tô Vũ. Thảo luận về Đạo Thành, Madana, Liễu Văn Ngạn và Thiên Diệt Cổ Thành. Mà Tô Vũ lúc bấy giờ lại tìm được một nơi có chút quen thuộc. Một tòa cổ thành. Đúng vậy, lại là cổ thành. Ở khu vực này có mấy tòa cổ thành, điểm này dĩ nhiên hắn biết. Trước đó, Hoàng Đằng, Tần Phóng và hắn đều không đi tới chung một chỗ, mỗi bên tự trốn tới một tòa cổ thành khác nhau. Trên Dục Hải Bình Nguyên kỳ thật có 3 tòa cổ thành. Thiên Diệt Cổ Thành coi như là nằm ở khu vực chính giữa. Mà giờ khắc này, Tô Vũ lại đi tới một phương hướng khác, chạy trốn một hồi, thế mà thấy được tòa cổ thành thứ hai. Vân Tiêu. Đây là tên của tòa cổ thành trước mặt hắn, Vân Tiêu Cổ Thành. Lòng Tô Vũ khẽ động, mình bây giờ cần một địa phương an toàn để tu luyện, có lẽ. Nơi đây rất thích hợp với bản thân. Một nơi rất tốt. Cổ thành kỳ thật vô cùng an toàn, tối thiểu thì Tô Vũ cảm thấy như vậy. Tìm cổ ốc trốn vào trong, không làm chuyện gì cả thì vấn đề sẽ không lớn. Mà một khi trốn trong cổ thành, dù cho vô địch dò xét ra mình thì cũng chưa chắc đã dám đến cổ thành giết người. Đúng là địa phương thích hợp để dừng chân. có lẽ ta nên ở đây tránh mấy ngày. Tô Vũ nhìn cổ thành phía trước, so với Thiên Diệt cổ thành thì bên này người đến người đi tấp nập hơn, không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà có thể là bởi vì Thiên Diệt cổ thành phong thành, nên dẫn đến hàng loạt kẻ không nhà để về đều dạt tới đây, dù sao so với bên kia thì nơi này đông đúc hơn nhiều. Vào thành, lần này ta sẽ khiêm tốn một chút, không thể quá chói mắt được. Tô Vũ thầm nghĩ phải thật kín đáo, vậy thì tốt nhất hắn nên ngụy trang. Bất quá, thành chủ bên trong rất mạnh, cũng không biết có cái gì kiêng kỵ hay không, mong là đừng ngụy trang thành chủng tộc mà đối phương chán ghét. Hắn nhìn lướt qua cửa thành, chủng tộc nào dám đến nơi này thì hắn liền ngụy trang thành đồng tộc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhìn ra ngoài một hồi, hình như cũng không có gì phải kiêng kỵ. Ngay cả nhân tộc đều có. Tô Vũ suy nghĩ một thoáng, cuối cùng tìm chỗ kín đáo, bành trướng cơ bắp một phen. Gương mặt hắn hơi có điểm biến hóa, thoạt nhìn già thêm. Rất nhanh, hắn liền biến thành một vị tráng hán nhân tộc. Chiến giả qua lại ở chỗ này cũng rất phổ biến. Về thực lực thì Tô Vũ phong tỏa toàn bộ biển ý chí, ngụy trang thành chiến giả đằng không. Thân thể hắn vốn là đằng không cảnh. Rất nhanh, Tô Vũ lại chật vật di chuyển về phía Vân Tiêu cổ thành. Ở cổng vẫn có giáp sĩ trấn thủ. Cũng là chính cửa thành. Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn cổng chính, hắn phải điều thấp mới được. Cổng chính cũng không có gì tốt, huống chi, lần trước được nhận chính vòng phòng ngự khi ở Thiên Diệt thành hắn cũng không cần sử dụng, mới chỉ phá toái một vòng mà thôi. Mọi người đoán xem ý của lão Ngưu là gì, cười mỉm. Vân Tiêu cổ thành có chút khác biệt so với Thiên Diệt bên kia. Thành chủ nơi này càng bá đạo hơn một chút. Giáp sĩ trấn thủ thấy hắn, đại khái là cảm thấy lạ mặt nên nói thẳng, vào thành, vòng 30. 36 thì có thể tìm phòng miễn phí. Những địa phương khác đều có phong tỏa, muốn đi vào cần giao nộp đủ tài nguyên. Bằng không, hết thảy đều không cho phép vào bên trong. Trong thành, không cho phép chém giết. Không được phá hư cổ ốc. Dứt lời, giáp sĩ kia lạnh lùng nói, nhất là nhân tộc, không cho phép gây sự trong thành, không nên cảm thấy nhân tộc đều có thể học theo Tô Vũ. Rõ ràng, chuyện của Tô Vũ đã truyền ra. Hắn làm rối loạn toàn bộ Thiên Diệt cổ thành. Vân Tiêu cổ thành cũng cố ý tăng cường cảnh giác, bắt đầu cảnh cáo với những ai thuộc nhân tộc, không cho phép gây sự, không nên cảm thấy ai cũng có thể là Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, cười giả lả đáp, dĩ nhiên. Ta chỉ muốn tiến vào nghỉ ngơi mấy ngày, rất nhanh thôi sẽ ra. Vị đại nhân này, chuyện của Tô Vũ ta cũng đã nghe, bây giờ tình hình bên Thiên Diệt cổ thành thế nào rồi? Chuyện này hắn thật sự không biết. Mất đi điểm bản, hiện tại cũng không có nguồn tin tức nào. Giáp sĩ kia làm lơ, không thèm để ý tới hắn. Mà ở gần cửa thành, có sinh linh hóng chuyện, còn có thể thế nào? Chết một đám rồi. Có người cách thật xa vẫn thấy hào quang nhật nguyệt không ngừng rơi vỡ. Bất quá hình như là có vô địch chạy tới, tình huống cụ thể thế nào đại khái một hai ngày sau sẽ có kết luận. Vị huynh đệ này, thiên tài nhân tộc các ngươi cũng mãnh liệt phết. Tô Vũ cười ha hả, đương nhiên. Bất quá nói thế thôi, đó là thiên tài, không liên quan gì tới ta, chúng ta không dám lôi kéo làm quen đâu, miễn cho bị Tô Vũ liên lụy. Tên kia khiến mấy ngày gần đây một số chủng tộc thấy ta đều lộ ra ánh mắt dị dạng, cứ như nhân tộc nào cũng điên rồ giống Tô Vũ vậy. Khó sống quá đi. Sinh linh trả lời hắn có vẻ ngoài tương đối quái dị, đỉnh đầu có 7-8 cái sừng, nòm hơi cổ quái, giờ phút này nó cũng cười rộ lên đáp. Đúng thế, Tô Vũ quá hung ác, giết cho Liệp Thiên bản không ngừng đổi thứ hạng, nhiều năm rồi ta mới được chứng kiến chuyện bá quái lớn dữ vậy. Lần trước xảy ra chuyện vẫn là khi nhân tộc Diệp Bá Thiên còn sống kia kìa. Tô Vũ cười hùa theo chứ không nói gì, gật gật đầu khách sáo với đối phương một phen rồi đi vào nội thành. Sinh linh nhiều sừng cổ quái cũng đi theo vào, vừa đi vừa nói, nhân tộc huynh đệ, lần này vào thành cần mua sắm gì không? Ta rất quen thuộc Vân Tiêu cổ thành, hoặc là ngươi muốn ở đâu, gian phòng ốc nào không có sinh linh, ít tử khí thì ta cũng biết đó. Tô Vũ xua tay, đừng, ta nghèo lắm, ta sẽ tự tìm. Huynh đệ, đừng nhìn ta chằm chằm, tuy là lần đầu tiên ta tới Vân Tiêu cổ thành nhưng cũng đã từng đi qua cổ thành khác rồi, cũng tính là kẻ trải đời, các ngươi đừng hố ta. Sinh linh nhiều sừng kia cười gượng, nào có hố ngươi, kiếm miếng cơm ăn thôi, chúng ta khó lăn lộn biết bao. Đâu giống đại tộc như nhân tộc các ngươi, sống dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là thiên tài, hoặc là kẻ có bối cảnh, kẻ không có bối cảnh như ta cũng là tự mình kiếm miếng cơm, liếm máu trên lưỡi dao ấy mà. Tô Vũ lắc đầu, lăn lộn trên chư thiên chiến trường còn không biết ngày nào sẽ bị cường giả đập chết. Lần này Thiên Diệt cổ thành đã chết một nhóm lớn, ta nghe thấy tin tức ấy mà lạnh cả sống lưng. Ai ít, chư thiên hỗn loạn, không có cách nào sống nổi. Một người một quái nói chuyện phí một hồi, sinh linh kia cũng không dông dài thêm với Tô Vũ nữa, rất nhanh bèn ra khỏi thành, xem bộ dáng là chuẩn bị đi tìm con mồi mới để xem có thể kiếm chút tài nguyên hay không. Mà Tô Vũ thì không vội và tìm địa phương vào ở. Lần trước hắn tới Thiên Diệt Cổ Thành là buổi tối nên không có cửa hàng nào mở. Lần này là ban ngày, trên đường phố có không ít cửa hàng. Hơn nữa cảm giác việc làm ăn không tồi, có một số là do cư dân mở, có một số thì là do các tiểu tộc mở. Một số tiểu tộc ở đây cũng sẽ mở cửa hàng trao đổi tài nguyên. Tại Chư Thiên Chiến Trường, Cổ Thành mặc dù là hiểm địa nhưng chỉ cần không thâm nhập, không giết người, không ở lại quá 3 ngày thì nơi này kỳ thật rất an toàn. Tô Vũ đi dạo một hồi, không có thứ gì tốt, hắn cũng không quá để ý. Rất nhanh, hắn đã tìm được một căn phòng trống, dò xét bốn phía một phen, sau đó chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa những thứ mà lần này hắn thu hoạch được. Ngay khi hắn tiến vào trong thành, ở hậu điện phủ thành chủ cũng có một tôn tượng đá, nhưng nó hơi khác với Thiên Diệt Thành. Tượng đá ở Vân Tiêu Cổ Thành là nữ tử. Lúc bấy giờ, nữ tượng đá kia cũng mở mắt nhìn về phía căn phòng mà Tô Vũ đang ở, trong mắt phản phất như xuất hiện bóng dáng vốn có của hắn. Nàng nhìn thấy Tô Vũ, cũng nhìn thấu Tô Vũ. Tô Vũ có khả năng giấu giếm Nhật Nguyệt, nhưng lại không gạt được vô địch. Tượng đá nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt không nói gì. Hy vọng hắn sẽ không gây chuyện ở Vân Tiêu Thánh Thành. Đây chính là nhân tộc Tô Vũ nổi danh, thế mà hắn lại chạy tới Vân Tiêu Thánh Thành, điều này khiến tượng đá có chút phiền muộn. Ngươi gây họa bên Thiên Diệt kia là được rồi, đừng đến gây họa cho ta. Nhân tộc không phải đều ưa thích giao tai họa bên kia sao? Cái tên khoa trương gì đâu, Thiên Diệt. Vân Tiêu không tốt hơn à? Tượng đá nghĩ đến điều này, tiếp tục nhắm mắt, nàng cũng không muốn bị giống như tên tượng đá kia, không có việc gì liền giao lưu trao đổi nhân sinh với cường giả tử linh giới, quá nhàm chán. Mà sau khi Tô Vũ tiến vào cổ ốc, bên ngoài Thiên Diệt Thành lại hiện hiện từng thân ảnh vĩ ngạn. Một tôn ma thần xuất hiện, mái tóc dài của gã cũng có màu tím hệt như Madana, thanh âm vang dội, đột phá phong tỏa của cổ thành. Mở cửa. Im ắng. Thiên Hà không đáp lời. Ma thần tóc tím lặp lại, mở cửa thành. Tử linh tuy mạnh nhưng ngăn không được chúng ta. Nếu thật sự phải phá vỡ thành gây ra hỗn loạn thì chắc chắn không phải điều ngươi và ta mong muốn. Dứt lời, gã đấm ra một quyền. Cửa thành chấn động. Một lát sau, một con tử linh rất đặc biệt hiển hiện. Ma thần tóc tím thản nhiên nói, tử linh giới tuy mạnh nhưng cũng chớ trêu chọc thủy ma nhất tộc. Thủy ma nhất tộc ta có một tôn vĩnh hằng hóa thành tử linh, cũng là quân chủ tử linh giới. Bây giờ còn đang tiếp dẫn hắn trở về, tử linh giới muốn khai chiến với thủy ma tộc sao? Con tử linh kia nhìn gã, lạnh lùng đáp trả, thánh thành là nơi tiếp dẫn của tử linh tộc, ở tại đây, thủy ma tộc cũng không có tác dụng gì. Khí tức của ma thần tóc tím tức khắc trùng thiên. Gã dọa nạt, đừng ép ta tàn sát tử linh nhất tộc. Người ngoài không biết, chẳng lẽ chúng ta lại không biết? Dù tử linh rất nhiều nhưng Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng lại có bao nhiêu? Người có tin hay không, từ nay về sau, ta sẽ phong tỏa hết thảy cổ thành, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Tử linh bất diệt. Con tử linh kia vẫn rất cứng cỏi, phong tỏa thánh thành thì vẫn sẽ như thế. To gan. Ma thần tóc tím gầm lên, chấn khí giết chết con tử linh kia, cơ thể âm u của nó lập tức nổ tung. Một lát sau, một con tử linh càng mạnh hơn xuất hiện, tử khí nồng đậm đến cực hạn, mà chỉ trong nháy mắt, ở nội thành lại có một đạo quang huy Nhật Nguyệt rơi vỡ. Ma thần tóc tím lạnh lùng cất tiếng, tử linh quân chủ. Các hạ chớ ép bổn vương tiến vào tử linh giới vực. Giờ khắc này, bốn phía lần lượt có vô địch đuổi tới. Đạo vương đã đến, Long tộc cũng có vô địch góp mặt. Ba tộc tiên, ma, long. Còn có cả ngũ hành tộc. Thanh âm của tử linh nọ có chút khàn khàn, nhìn một hồi mới âm u đầy tử khí nói, hai chọn một, lưu lại Nhật Nguyệt hoặc là lưu lại những thiên tài kia. Thánh thành có quy tắc của thánh thành, không thấy máu thì tử linh không quay về. Ma vương nghi mặt phản bác, kẻ tàn sát tử linh cũng đâu phải là bọn hắn. Ta biết. Tử linh nọ bình tĩnh đáp, nhưng đây là quy tắc. Bằng không, tử linh quân chủ sẽ không chỉ có một mình ta tới. Ma vương của thủy ma tộc lại đe dọa, ma hoàng của tộc ta sắp chính thức phá cảnh. Tử linh quân chủ trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn lặp lại, hai chọn một, chọn hay là không chọn. Còn có ai sống sót? Nhật Nguyệt của Long tộc cùng thần tộc, huyết hỏa ma tộc vừa mới bị ta giết. Na Đạt Chí đã chết rồi. Ma vương tóc tím lập tức đưa ra quyết định, được, ta chọn thiên tài. Lời này vừa nói ra, bên phía Long tộc, vị Thiên Long Vương lạnh lùng nói, ma thương, lòng đấu của Long tộc còn ở trong đó. Ma vương nghiêng đầu nhìn hắn, vậy ngươi vào cứu hắn đi. Long vương yên lặng. Thần tộc không có thần vương tới nên cũng không cần để ý, tử linh quân chủ lại đạm mạc nhắc nhở, đây là lần đầu tiên nên ta cho các vị thể diện, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dứt lời, tử khí bao trùm cổ thành. Ầm ầm. Hai vầng Nhật Nguyệt rơi vỡ. Ngoài thành, mấy vị vô địch đều giữ yên lặng, dù là Long tộc Long vương thì lúc này cũng không nói thêm gì.

Tôn Tiểu Nhân ngủ đông trong trái tim nhân tính hóa lau lau cái trán, giống như đang đổ mồ hôi hột. Sau đó Tôn Tiểu Nhân tiếp tục ngủ say, không nhận thấy có kích thích và nguy cơ, Tiểu Nhân sẽ không thức tỉnh. Vừa rồi, Tôn Tiểu Nhân đã nhận ra nguy cơ. Dùng tử khí tinh lọc tinh huyết tàn lưu, lại dùng ngọn lửa đốt cháy hơi thở tàn lưu, Tô Vũ xử lý xong hết tất cả mới nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận vẫn hơn. Chiến trường chư thiên có quá nhiều cường giả, chủng tộc nào cũng có vô số thủ đoạn, Minh Hòa gọi mình vài tiếng mà hắn đã suýt mắc mưu, cẩn thận tại đây không bao giờ là điều thừa thải. Thực lực đã tăng lên, hiện tại chắc chắn vạn tộc đều muốn giết ta nên đi đâu mới tốt? Tô Vũ lâm vào trầm tư, hắn định đến địa bàn yêu tộc ở Tinh Thần Hải. Nhưng hắn không rõ thế cục bên kia hiện giờ thế nào. Tùy tiện qua đó thì chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tốt nhất nên có nguồn tình báo lâu dài. Liệp Thiên Các không tồi, đáng tiếc. Tổ chức này rất nguy hiểm, Tô Vũ không dám tiếp xúc quá nhiều, tốt nhất là tìm tổ chức tình báo khác để giải quyết vấn đề này. Trên chiến trường chư thiên không có tổ chức tình báo khác ư, chỉ có Liệp Thiên Các thôi sao? Tô Vũ đoán rằng có lẽ là có tổ chức tình báo khác. Nếu không, Liệp Thiên Các mà có tâm lừa gạt, vậy chẳng phải là có thể chơi đùa hết thảy một vố sao? Còn có, hiện tại Thiên Diệt Cổ Thành thế nào rồi? Tô Vũ rất muốn biết kết quả bên kia ra sao, có vô địch hiện thân hay không, đó là những vị vô địch nào. Bên ngoài, trời tối đen. Tô Vũ không ra ngoài, ban đêm mà dám ra khỏi cổ phòng thì quá lộ liễu, chắc chắn sẽ kéo tới sự chú ý, hiện giờ hắn cần nhất là phải điều thấp. Thân thể 27 đúc vẫn không đủ. Nhìn sắc trời bên ngoài, Tô Vũ mở cửa, nhìn thoáng qua đường phố không người, sau đó hắn đóng cửa lại. Thở dài một tiếng, mới 27 đúc, tính ra thì mới đằng không tứ trọng mà thôi. Ta quá yếu. Đường còn dài a, sớm muộn gì Đại Hà Phủ cũng đại loạn, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Lúc này dù hắn không có biện pháp can thiệp đại loạn bên kia thì cũng muốn có đủ lực lượng và tự tin để trợ giúp Bạch Phong và Hồng Đàm, ít nhất là giữ được tánh mạng bọn họ. Sáng mai phải đi tra xét xem làm cách nào lấy được tình báo tinh chuẩn, sau đó đi Tinh Thần Hải. Nghĩ vậy, Tô Vũ tiếp tục tu luyện. Thiên nguyên khí đúc thân, hồ hấp pháp hít vào thở ra. Đã dùng thiên địa huyền quang, giờ cảm giác dùng thiên nguyên khí tu luyện rất chậm, thôi, dùng tạm đi, càng đến hậu kỳ đúc thể càng khó, dùng thiên nguyên khí thì nửa tháng một tháng cũng có thể đúc thể một lần. Miễn cưỡng dùng vậy. Tô Vũ bất đắc dĩ, hắn đã quen tu luyện nhanh chóng rồi, bỗng nhiên chậm lại thật sự rất khó chịu, nhưng biết làm sao, tạm chấp nhận thôi. Thiên nguyên khí không còn thơm như lúc trước. Đâu chỉ hắn, cục lông nhỏ trong đầu cũng nghĩ y vậy. Trong lúc Tô Vũ đang tu luyện và chờ đợi, bên ngoài Thiên Diệt Cổ Thành, vài vị vô địch tới đón thiên tài nhà mình. Đạo Vương nhìn thoáng qua Đạo Thành, thấy hắn trầm mặc im lặng thì không nói gì, sau đó nhìn về phía tổ gia của Madana, Thủy Ma tộc Ma Thương Ma Vương, mở miệng nói, Ma Thương, chuyện Tô Vũ tính thế nào? Ma Thương lạnh nhạt đáp, Vĩnh Hằng không tham dự. Đạo Vương gật đầu, ta biết, nếu là người bình thường, không, dù là thiên tài, kể cả là tuyệt thế thiên kiêu, bao gồm mấy người Hạ Long Võ, năm xưa chúng ta cũng chưa từng để ý tới, nếu Vĩnh Hằng giết lung tung, vậy chư thiên vạn giới đã sớm rối loạn. Tiên tộc và nhân tộc vẫn là đồng minh, nhưng vấn đề của Tô Vũ không phải là giết chóc, không phải vì hắn giết Cửu Huyền, cũng không phải vì hắn đã hại chết nhiều cường giả Nhật Nguyệt, có thể hại chết nhiều Nhật Nguyệt, như vậy chính là bản lĩnh của hắn. Đạo Vương nói một câu tương đối công bằng, dưới vô địch, bọn họ mặc kệ. Trừ phi muốn chứng đạo. Nhưng Tô Vũ không giống, năm đó Hạ Long Võ cũng giết rất nhiều Nhật Nguyệt, vô địch không nhằm vào y, chờ sau này sắp chứng đạo mới có vô địch theo dõi. Nhưng Tô Vũ còn có thân phận khác. Hắn là thiên tài đa thần văn hệ, người thừa kế ngũ đại. Ma Thương ngẫm nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, ta biết ý ngươi, thời điểm ngươi tới hình như có tiếp xúc với Tần Quảng, hắn nói thế nào? Đương nhiên hắn có ý muốn bảo vệ, nhưng hiện tại Tô Vũ còn không đáng để tất cả Vĩnh Hằng nhân tộc bảo vệ, cho nên lúc này với Tô Vũ, hắn sẽ chỉ âm thầm nhúng tay, sẽ không ra tay toàn lực. Ma Thương trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định, nhất định phải giết Tô Vũ, ta cũng đồng ý với điều này. Không sợ nhân tộc có thêm mấy Vĩnh Hằng, chỉ sợ lực áp chế nhân tộc thật sự mở ra. Đến lúc đó, chắc chắn các giới đều sẽ bị nhân tộc trả thù mối cừu hận năm xưa chúng ta giết đến nhân cảnh. Nhân tộc lòng dạ hẹp hòi. Vạn tộc đều biết điều này. Hiện tại bọn họ đánh không lại, không có biện pháp nên đành ra vẻ đáng thương mà thôi. Tính cách của Đại Tần Vương cũng là có thù tất báo, năm xưa khi mới vừa phát hiện mình không bị áp chế tại giới vực khác, ông giết được bao nhiêu người liền giết, xâm nhập vô bao nhiêu tiểu giới, hoành hành ngang ngược, giết chóc cướp đoạt. Hiện tại nhân tộc ở trong tình cảnh khó khăn cũng có liên quan đến đám vô địch bọn họ. Một ít tiểu tộc cũng bị giết đến sợ. Đám vô địch khai phủ không có kẻ nào là người tốt. Đạo Vương thấy lão tán đồng thì mỉm cười gật đầu, vậy ép nhân tộc giao Tô Vũ ra. Madana đứng bên cạnh, lúc này nghe thấy đạo vương nói muốn ép nhân tộc giao Tô Vũ ra liền đột ngột lên tiếng, nếu ta là Tô Vũ, ta sẽ không về nhân cảnh. Tánh mạng của chính mình không nên trông chờ vào sự thương hại của kẻ khác. Gã bình thản đối đáp với vô địch, không chút e dè, đạo vương tiền bối, nếu ta là Tô Vũ, vậy ta sẽ chọn tiếp tục lưu lạc trên chư thiên chiến trường, không được thì ẩn núp ở tiểu giới nào đó. Tóm lại, về nhân cảnh không phải là lựa chọn tốt. Ta chưa tiếp xúc nhiều với Tô Vũ, chỉ cảm ứng được vài lần, chưa từng chạm mặt, nhưng ta tin tưởng nếu ta là hắn, ta sẽ tuyệt đối không về nhân tộc. Đạo vương hơi trầm ngâm, không sai, dù sao cũng là thiên tài, hắn có lựa chọn của chính mình. Madana, người cảm thấy hắn sẽ đi đâu? Madana ngẫm nghĩ, tinh thần hải hoặc là ma tộc, hoặc là tiểu giới. Ma tộc hỗn loạn, cường giả vi tôn. Yêu tộc rung chuyển, vạn tộc hội tụ. Tiểu giới thì an toàn hơn. Tóm lại, xác suất đi về chiến khu phía đông nhân cảnh không lớn. Đến địa bàn tiên tộc hoặc là thần tộc cũng không phải không có khả năng. Đạo Thành im lặng nãy giờ lên tiếng, gia gia, thuộc bói toán của ngài rất mạnh, sao ngài không thử tính vị trí hiện tại của hắn? Đạo Vương lắc đầu, tính toán mà không có căn nguyên rất khó. Tốt nhất là thông qua máu, lông tóc hoặc là thứ khác để tính vị trí của hắn. Tuy nói vậy nhưng ông vẫn thử. Một viên thần văn quấn quanh lòng bàn tay. Một lát sau, thần văn rung động, Đạo Vương lắc đầu, không tính ra, hơn nửa thời không nơi đây đã bị phá hỏng, không vào được trong thành, tính càng khó. Không thể hồi tưởng thời không. Có một vị ma vương ma tộc xen vào, đơn giản, Tô Vũ vẫn còn thân nhân, bắt lấy phụ thân hắn, thông qua huyết mạch truy tung, nếu không được thì dứt khoát thông qua phương pháp hồi tưởng thời gian, xem có thể đánh chết Tô Vũ từ 19 năm trước không. Hắn không lớn, dùng thời gian hồi tưởng có hy vọng giết chết hắn. Đạo Vương lắc đầu, tốt nhất là không nên quấy nhiễu thời gian đã qua, nếu không. Rất có khả năng khiến toàn bộ thời không thác loạn, cường giả hồi tưởng thời gian rất có thể sẽ vẫn lạc, đây là phương pháp cuối cùng, không thể dùng lung tung. Tìm được phụ thân Tô Vũ, thông qua quan hệ huyết mạch truy tung là một kế sách hay, nhưng nhân tộc chắc chắn sẽ không giao người. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất chính là tìm được Tô Long, thông qua quan hệ giữa y và Tô Vũ để truy tung hắn. Vài vị vô địch thương lượng một lúc vẫn không đưa ra được phương án, cuối cùng tất cả giải tán, nhưng các tộc đều truyền xuống mật lệnh. Tinh thần hải, ma giới, yêu giới đều tập trung tra xét hành tung Tô Vũ, nếu có thiên tài không tầm thường, hoặc là cường giả đặc biệt xuất hiện thì lập tức báo cáo, người như Tô Vũ sẽ không yên lặng ngủ đông. Điểm này, các vô địch đều là thiên tài tuyệt đỉnh năm xưa đều hiểu quá rõ. Nếu cứ mãi ngủ đông, vậy thì không cần để ý, bởi vì hắn sẽ không có cơ hội trở nên cường đại, thiên tài như Tô Vũ chỉ có thể cuộc khởi từ trong náo động. Trời đã sáng. Vân Tiêu cổ thành lại khôi phục sự náo nhiệt. Cư dân ra ngoài, cửa hàng bắt đầu mở cửa buôn bán. Tô Vũ ra khỏi cổ phòng. Còn cơ duyên trong cổ phòng thì? Hắn đã ở nhiều cổ phòng như vậy, vậy mà chưa gặp lần nào. Coi như cơ duyên đó là gió thoảng đi, tiểu gia ta không để bụng. Bên ngoài rất náo nhiệt. Mọi người không ngừng truyền lưu chuyện ở thiên diệt cổ thành. Quá thảm. Đúng vậy, đại thảm án của chư thiên. Hơn 20 vị Nhật Nguyệt, còn có vài vị đại năng Nhật Nguyệt cao trọng, vậy mà chết sạch, không kẻ nào sống sót. Đâu chỉ vậy, một đám cường giả hoạt động gần đó cũng chết. Nghe nói cư dân thiên diệt thành đã chết 1/3. Thi thể khắp nơi. Chỉ còn mấy thiên tài còn sống. Còn lại đã chết sạch, nghe nói ngày hôm qua có hơn 10 vị vô địch cảnh khai chiến với Tử Linh cổ thành, đánh đến trời sụp đất nứt. Đừng nói bừa, ở đâu ra hơn 10 vị vô địch, thiên diệt thành cách chúng ta không quá xa, nếu nhiều vô địch tới đó như vậy thì chúng ta cũng phải cảm nhận được sự kinh động rồi. Dù sao cũng có nhiều người đã chết, rất nhiều cường giả, cũng có không ít vô địch tới đó. Trong thành, sinh linh thảo luận náo nhiệt. Tràng cảnh rất quỷ dị, Sơn Dương nói chuyện với con báo nói chuyện với một con chim, còn chim kia lại nói với một con sâu. Đây là chiến trường chư thiên. Ở nơi khác có lẽ không được hài hòa như vậy, nhưng ở cổ thành thì không thể động thủ. Ở nơi này, các chủng tộc đối địch cũng có thể hòa bình giao lưu. Nghe nói Tô Vũ đã chạy thoát, vô địch cũng chưa bắt được. Không biết lần này có thể bùng nổ trận chiến chư thiên hay không, vạn tộc vây giết cường giả nhân tộc. Khó nói lắm, huynh đệ ta truyền tin, biên cảnh nhân tộc, trong phạm vi Đông Liệt Cốc, mười mấy vị vô địch nhân tộc lộ diện, khí tức uy áp mấy ngàn dặm, nhân tộc rất cường đại, các tộc khác chưa chắc đã dám làm gì bọn họ. Nhân tộc vẫn rất cường đại. Lúc này, mười mấy vị vô địch tọa trấn biên cảnh, trấn áp thiên địa, tình thế biên cảnh là chạm vào sẽ lập tức bùng nổ. Nhưng thần ma sẽ hạ quyết tâm khai chiến với nhân tộc. Mười mấy vị vô địch không phải là toàn bộ. Vô địch của nhân tộc có chừng 40 vị, có mấy vị vô địch khai phủ đã chết, có vài người chứng đạo, còn có một vài vô địch bá chiếm tiểu giới chứng đạo. Nhiều cường giả vô địch cảnh như vậy, nếu bùng nổ đại chiến, không diệt hết được bọn họ, một khi vô địch nhân tộc công phá một đại giới, thì kết cục sẽ là trăm họ lầm than. Hiện tại vạn tộc do dự chưa quyết, không phải là không tự tin sẽ hủy diệt được nhân tộc, mà là không chắc chắn sau khi đánh vỡ nhân giới, có thể xử lý hết những vô địch thoát khỏi nhân cảnh hay không. Có vài vô địch chứng đạo ở nhân cảnh, nhưng còn có một vài kẻ chứng đạo trong chư thiên, còn có một ít chứng đạo ở tiểu giới. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, vậy tấn công nhân tộc sẽ gây ra hậu hoạn khủng khiếp vô cùng. Các cư dân nghị luận, cường giả vào thành nghỉ ngơi cũng nghị luận. Một lần hơn 20 vị Nhật Nguyệt và hơn 100 vị Sơn Hải Lăng Vân đã chết, nhiều năm qua, rất ít xảy ra đại chiến như vậy, mà hậu quả kinh người như thế lại chỉ do một người tạo nên, không, là hai người. Tô Vũ và Liễu Văn Ngạn. Hai gia hỏa nhân tộc này quá độc ác. Bọn họ bẫy giết nhiều cường giả ở cổ thành, có vài kẻ hung đồ bắt đầu tham khảo bắt chước, cảm thấy tương lai có thể chế tạo huyết án ở cổ thành lần nữa giống như Tô Vũ. Quá kinh điển. Điển hình của việc lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Mấu chốt là sau đó phải thoát khỏi cổ thành thế nào mà không bị tử linh đánh chết. Không ít cường giả phục Tô Vũ sát đất, muốn học hỏi, biết đâu sau này có thể dùng tới. Trên chiến trường chư thiên có không ít cổ thành, có ai mà không có kẻ thù. Nếu có thể học được biện pháp bẫy giết đối thủ của Tô Vũ, vậy thắng lợi sẽ rất nhẹ nhàng. Tô Vũ cũng đang nghe ngóng. Thậm chí còn nghe có người lén lút trao bán công pháp tránh tử linh của Tô Vũ. Ô, vạn tộc cũng có kẻ lừa đảo. Tô Vũ phục rồi. Quả nhiên, trên chiến trường chư thiên không có người tốt. Có vài kẻ nhìn thì yếu, trên thực tế, khi ra khỏi thành, rất có khả năng chính là cường đạo giết người cướp của. Tô Vũ không quan tâm, hắn đi dọc theo đường phố. Hắn muốn nhìn xem có cách nào lấy được tình báo chuẩn xác hay không, tình báo bên ngoài quá hỗn loạn, thật giả khó phân biệt, chẳng hạn như hơn 10 vị vô địch đại chiến cổ thành rõ ràng là vớ vẩn, nhiều vô địch đại chiến như vậy, bên này chắc chắn phải cảm ứng được. Tô Vũ đang đứng quan sát các cửa hàng khắp nơi, cách đó không xa, một vị lão hán nhân tộc ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên hỏi, đạo huynh, trông ngươi có vẻ lạ mặt, mới tới hả? Tới từ phủ nào vậy? Trông đạo huynh mạnh mẽ, uy vũ bất khuất như vậy, chẳng lẽ là chiến giả Đại Tần phủ hoặc là Đại Hà phủ? Vừa thấy đã biết là hạng người thực lực cường đại. Tô Vũ liếc mắt nhìn lão, trước kia hắn còn ở học phủ, lão sư từng nói, ở trên chư thiên chiến trường, trừ phi là người trong quân đội, nếu không, gặp phải nhân tộc ở bên ngoài thì cũng đừng tin tưởng. Đặc biệt là bên ngoài địa bàn nhân tộc, vậy càng đừng nói đến địa bàn tộc khác. Nhân tộc liên thủ với ma tộc cùng nhau giết thần tộc là bình thường. Thần tộc liên thủ với nhân tộc giết thần tộc khác cũng là bình thường. Tương tự, nhân tộc liên thủ với chủng tộc khác giết nhân tộc cũng vậy, ở nhân cảnh thì gọi là phản đồ, là giáo chúng vạn tộc giáo, ở chiến trường chư thiên, cái này gọi là kẻ thích ứng được thì sống sót. Hai khái niệm không giống nhau. Đương nhiên, không thể làm như vậy ở trong lãnh địa nhân cảnh, nếu bị tra được, chắc chắn sẽ phải chết. Nhân tộc có một cơ cấu rất cường đại, gọi là Thanh Ác Quân, chuyên môn xử lý những người này, cùng với đánh chết cường giả vượt biên. Thanh Ác Quân do vô địch lãnh đạo, mấy người Đại Tần Vương tự mình thống soái. Trong phạm vi nhân cảnh, làm vậy chính là muốn tự sát. Giờ phút này, thấy lão nhân lại gần xung xoe, Tô Vũ thầm nhủ, gã mà không muốn buôn bán thì chính là lừa gạt. Tô Vũ không phải người quá từng trải, nhưng cũng biết nhân tâm hiểm ác. Trong đầu có một đống ý niệm, hắn lãnh đạm nói, đạo huynh thật tinh mắt, ta đến từ Đại Hà phủ, còn thực lực mạnh mẽ thì chắc đạo huynh nói đùa, ta ở đây kiếm chút cơm ăn mà thôi. Lão nhân cười ha hả, khiêm tốn. Tô Vũ nói thẳng, đạo huynh định tiếp thị cái gì? Lão nhân cười gượng, có điều hoàn toàn không xấu hổ, lão vội vàng nói, là thế này, ta và mấy huynh đệ giết được một đầu phi long, nội đan phi long rất hữu dụng với chiến giả, vừa vặn có huynh đệ bị thương cần dùng tiền gấp, vậy nên mới muốn bán đi. Bán cho vạn tộc thì chúng ta sợ mắc tội thông đồng với địch, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy bán cho đồng tộc vẫn tốt hơn. Lão cười cười, ta vừa nhìn thì đã biết huynh đệ chính là cường giả đỉnh cấp trong chiến giả đạo, nội đan phi long có công hiệu đúc thân, nguyên khí lột xác, hiệu quả không tệ lắm, đạo huynh có hứng thú không? Tô Vũ liếc mắt nhìn lão, bình thản đáp, không cần, nội đan phi long có tác dụng phụ. Đừng vội, huynh đệ, giá cả có thể thương lượng. Tô Vũ cắt lời, đây là lần đầu tiên ta tới Vân Tiêu cổ thành, không quen thuộc, người cho ta biết có thể xử lý tang vật ở đâu, giá cả vừa phải, vậy ta sẽ suy xét mua nội đan phi long này. Lời Tô Vũ quá trực tiếp, nhưng lão giả không để ý, việc này rất dỗi bình thường. Lão liền đáp, huynh đệ tìm đúng người rồi, ở Vân Tiêu cổ thành này có ba nhà có uy tín đáng tin cậy nhất. Thứ nhất chính là Liệt Thiên Các. Tô Vũ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thất kinh, to gan như vậy ư, Liệt Thiên Các dám mở cửa hàng sao? Mà nghĩ lại, mở ở cổ thành thì hình như không có vấn đề gì, dù biết Liệt Thiên Các ở đây thì cũng sẽ không có ai dám tùy tiện gây chuyện. Thứ hai, Thiên Vực Liên Minh. Thứ ba, Chư Thiên Vạn Bảo Lâu. Tô Vũ không hiểu biết nhiều, nhưng tư liệu Diệp Hồng Nhạn cho hắn cũng có một ít giới thiệu đơn giản. Tô Vũ không biết Chư Thiên Vạn Bảo lâu, nhưng từng nghe nói đến Thiên Vực Liên Minh, do một vài tiểu tộc liên thủ thành lập, tiểu tộc nghĩa là không có vô địch, chủng tộc không có vô địch thì chính là tiểu tộc. Thiên Vực Liên Minh do một đám cường giả Nhật Nguyệt Cửu Trọng tổ chức, đều là chủ nhân của một vài tiểu giới, bình thường sẽ không ra ngoài, một khi phát sinh chiến tranh, ở trong tiểu giới, dù mấy vô địch tấn công thì cũng khó có thể làm gì bọn họ. Đương nhiên là ngoại trừ nhân tộc. Nguyện vọng lớn nhất của đám chủ nhân tiểu giới này chính là thăng cấp vô địch, trở thành bách cường chủng tộc, có vô địch tọa trấn, có thể củng cố tiểu giới, không cần lo lắng vô địch nhập giới nữa. Thành vô địch rồi, kẻ địch tới thì sẽ bị áp chế, 10 vô địch đến đó cũng chưa chắc có thể chém giết một vị vô địch cảnh của tiểu giới. Chư Thiên Vạn Bảo lâu thì hắn không biết. Tên Hoành Tráng chưa chắc đã là tổ chức lớn, có lẽ chỉ là cửa hàng nhỏ, mà như vậy cũng là bình thường. Tô Vũ gật đầu, hắn nói thẳng, đến Liệp Thiên Các nhìn xem, lão ca dẫn đường cho ta đi, ta bán ít đồ, nếu dư giả, ta sẽ mua nội đan phi long. Lão giả kia cười gượng, huynh đệ, Liệp Thiên Các. Kẻ trải đời đều biết bọn họ rất lương lẹo, tuy rằng giá cả không tồi, nhưng chướng mắt thứ rác rưởi, đồ tốt thì bọn họ lại cho giá thấp. Nếu đồ của huynh đệ chỉ bình thường thì Thiên Vực Liên Minh và Chư Thiên Vạn Bảo lâu đều không tồi. Bọn họ mà coi trọng thì có lẽ sẽ tăng giá một chút, đám gia hỏa Liệp Thiên Các kia sẽ không tăng giá, chỉ dựa theo giá tiêu chuẩn, bán cũng không được lời. Tô Vũ cười, ta biết rồi, nhưng ít nhất là viết giá rõ ràng, vậy là đủ, ta từng nghe mấy huynh đệ nói về hai nhà kia, đôi khi bọn họ nhìn ra là bảo vật phủ bụi trần mà lại thu mua như rác rưởi, Liệp Thiên Các thì không có lời đồn này. Huynh đệ biết nhiều thật. Lão giả dựng ngón cái, nhếch miệng cười, không khuyên bảo nữa. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là người lõi đời, không biết có phải kẻ sống ở Thiên Diệt Cổ Thành bên kia hay không. Tô Vũ mỉm cười im lặng, tùy tiện tán phét vài câu, về cơ bản trong tình huống này, nói sai cũng chẳng sao, với phong cách hành sự của Liệp Thiên Các, yết giá rõ ràng là bình thường. Hơn nữa Liệp Thiên Các chủ yếu giao dịch tình báo, đến đó có lẽ có thể lấy được một ít tình báo. Tô Vũ đi theo lão giả, tùy ý hỏi thăm một ít bát quái, chẳng hạn như chuyện Thiên Diệt Thành bên kia. Lão nhân không thèm để ý, hôm nay toàn thành đều bát quái chuyện này. Gần tới Liệp Thiên Các, lão nhân hâm mộ nói, đám tiểu nhân vật chúng ta rất cực khổ. Phải tự mình tới cửa giao dịch, nghe nói Liệp Thiên Các cung cấp phục vụ một cho một vài đại nhân vật và đỉnh cấp thiên tài. Có điểm bản là có thể tùy ý giao lưu cùng bọn họ, phục vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, ai yết, đời này ta không có hy vọng, nếu thành Nhật Nguyệt thì may ra mới nhận được điểm bản. Tô Vũ cạn lời. Hóa ra điểm bản ở trong mắt bọn họ chính là thứ đại nhân vật mới có thể có. Cũng đúng. Có thứ này là có thể giao dịch với Liệp Thiên Các bất cứ lúc nào, còn có người tùy thời tới cửa phục vụ, dù nguy hiểm thì vẫn có người tới, không thể không nói, nó rất quan trọng. Nhưng Tô Vũ lại không để trong lòng. Những thiên tài hắn dắt hầu như đều có. Hắn lấy được ít nhất 7-8 cái trở lên, nhưng đều đã vứt hết. Hiển nhiên, những kẻ bị hắn giết có thể xem là đại nhân vật trong mắt lão nhân đằng không cảnh này. Tô Vũ vừa hùa theo, ta cũng từng nghe nói về nó, không biết chúng ta có thể kiếm được một cái hay không. Ta không có hy vọng đâu, lão đệ thì có khả năng đấy, ta thấy lão đệ vẫn còn trẻ, mấy năm nữa, thực lực ngươi mạnh rồi, có lẽ sẽ được Liệp Thiên Các coi trọng. Tô Vũ phì cười, hy vọng thế. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh bọn họ đã tới một cửa tiệm khá lớn. Cửa hàng hai tầng mặt phố. Diện tích rất lớn, cửa rộng mở. Dùng ý chí chi văn khắc họa tên Liệp Thiên Các là một loại văn tự cổ đại, kiểu chữ giống bảng hiệu ở cổng thành. Liệp Thiên Các, phân bộ Vân Tiêu. Tô Vũ vào cửa, lầu một là cửa hàng, bày mấy cái bàn. Không ngờ lại là hình thức bàn của nhân tộc, còn có ghế sofa, có vẻ đều là sản phẩm của nhân tộc. Lão giả thì lại không cảm thấy kỳ quái, nhân tộc sản xuất được nhiều mấy thứ này, hơn nữa giá còn rẻ, Liệp Thiên Các dùng đồ của nhân tộc cũng là bình thường, bọn người kia thực keo kiệt, tiên tộc và thần ma đều thích dùng bảo vật chế tạo bàn ghế. Mà Long tộc thì thích dùng đồ rèn bằng vàng bạc châu báu. Mua không nổi. Đồ nhân tộc dùng tốt, giá lại rẻ, bỏ ra sử dụng cũng không mất mặt. Tô Vũ mới vừa vào cửa, một nữ nhân tai mèo nhanh chóng đi tới, ngọt ngào bắt chuyện, khách nhân cần hỗ trợ gì không? Mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, danh dự của Liệp Thiên Các là đệ nhất vạn giới, chỉ có khách nhân không thể tưởng được, không có điều gì Liệp Thiên Các không làm được. Tô Vũ rất muốn mắng, dối trá. Lần trước lão tử bảo các ngươi diệt thần ma, các ngươi liền mặc kệ ta. Trong biển ý chí, cục lông nhỏ cũng rất muốn kháng nghị, lừa đảo. Hỏi các ngươi làm cách nào để có thần văn ngon mà ăn, các ngươi mãi không để ý tới ta. Một người một cục lông đồng thời phỉ nhổ. Lão giả nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười bảo, lão đệ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nếu có hứng thú, vậy giá nội đan phi long có thể thương lượng. Tô Vũ gật đầu, đa tạ lão ca, Yên tâm đi, nếu thu hoạch không tồi, đây chỉ là việc nhỏ. Thiếu nữ tai mèo chờ lão nhân đi rồi mới lên tiếng, khách nhân, Liệp Thiên Các chúng ta cũng có nội đan phi long, giá cả phải chăng, khách nhân có thể suy xét mua sắm ở Liệp Thiên Các. Không cần, các ngươi bán quá đắt. Tô Vũ không thèm khách sáo, hắn ngồi xuống, trong cửa hàng còn có vài khách nhân khác, đều có nhân viên nhiệt tình tư vấn. Hắn tiện tay lấy ra tài liệu rèn văn binh, Tô Vũ mở miệng, đây là thứ tốt, ta trăm cây ngàn đắng mới vớt lên từ đáy biển Tinh Thần Hải, suýt nữa đã bị 7-8 yêu tộc vây giết, ngươi nhìn xem, thứ này giá trị bao nhiêu. Thiếu nữ tai mèo nhìn thoáng qua, nàng lấy ra một hộp đồ tự như dùng để giám định, sau đó cầm khối hắc thiết của Tô Vũ tra xét một chút, rồi lễ phép cười đáp, khách nhân, đây chỉ là hồng quang địa cương tầm thường, nếu giao dịch bằng nguyên khí dịch, vậy một khối lớn như này có giá trị khoảng 30 giọt nguyên khí dịch. Giá quá thấp. Thấp như vậy ư, Tô Vũ thầm mắng, vớ vẩn, mua ở nhân tộc ít nhất phải tốn 200 điểm công huân, các ngươi dùng 30 giọt nguyên khí dịch thu mua, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc. Mà hắn cũng là cố ý, đồ quá tốt đương nhiên không thể lấy ra. Tô Vũ không vui, hỏi, thêm chút được không? Thiếu nữ tai mèo cười mà không đáp, Liệp Thiên Các không tăng giá. Thích bán hay không thì tùy. Tô Vũ lầu bầu, hùng hùng hổ hổ, dùng ngôn ngữ nhân tộc, lúc trước bọn họ giao lưu bằng ngôn ngữ thông dụng, không biết thiếu nữ tai mèo có hiểu hay không, dù sao nàng cũng không nói chuyện. Vậy bán, nhưng ta không cần nguyên khí dịch. Tô Vũ nói, ta chuẩn bị ra ngoài kiếm chác, các ngươi bán tình báo đúng không? Ta muốn mua một phần tin tức về tài liệu Hải Thần Kim, bao gồm độ nguy hiểm quanh đó, nơi sản sinh, gần đây có sự kiện gì hay không, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hắn không nói mình cần tư liệu Tinh Thần Hải, nhưng Hải Thần Kim mà hắn nói là một loại tài liệu đúc binh sản sinh trong Tinh Thần Hải, chỉ Tinh Thần Hải mới có, giá cả xa xỉ. Lúc trước khi Tô Vũ học tập tri thức đúc binh, hắn đã biết một ít. Loại tài liệu này chỉ có ở khu vực đó. Thiếu nữ tai mèo vội đáp, bán, khách nhân chờ một lát. Nàng nhanh chóng thao tác trên khí giới dùng để giám định, rồi trả lời, khách nhân tôn kính, có không ít tin tức liên quan đến tài liệu này, nếu chỉ là tin tức về nơi sản sinh, độ nguy hiểm phụ cận thì không đắt, nhưng nếu muốn biết biến động khu vực phụ cận, trình độ nguy hiểm, vậy cần mua rất nhiều tình báo. Giá cả không rẻ. Toàn bộ thì bao nhiêu tiền? 1 vạn giọt nguyên khí dịch, hoặc là 3 vạn điểm công huân nhân tộc. Tô Vũ yên lặng nhìn nàng, người cút đi, Liệp Thiên Các các ngươi là đồ ăn cướp. Lão tử mua chút tư liệu mà ngươi muốn thu ta 3 vạn điểm công huân. Thiếu nữ tai mèo kia tươi cười, có vẻ có chút xấu hổ, nhưng định giá như vậy, nàng cũng không thể làm gì, không mua thì thôi, nhìn dáng vẻ hắn thì cũng mua không nổi. Nàng thầm nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói, nếu khách nhân có thiên phú bảng, hoặc là cường giả mới lên bảng thì đều có thể hưởng thụ ưu đãi giảm 80%. Tô Vũ tức giận, nếu ta là đám cường giả đó, ta còn phải tới cửa hàng nát này của ngươi sao, trực tiếp bảo Liệp Thiên Các các ngươi phục vụ một cho nhanh. Thiếu nữ tai mèo không hé răng, cũng không nói gì. Nàng đã nhìn ra rồi. Tô Vũ phun tào, rồi lại nói, thôi, không mua, quá đắt, ta mới tới Vân Tiêu Thành, cho ta một phần tư liệu đại khái về Vân Tiêu Thành đi, không cần thông tin cơ mật, loại công khai là được, giá cả phải rẻ. Có, tư liệu tiêu chuẩn, 100 nguyên khí dịch một phần. Tô Vũ hùng hổ đáp ứng, bán tài liệu, chi trả thêm 70 giọt nguyên khí dịch, mang tư liệu rời đi. Ra khỏi Liệp Thiên Các, Tô Vũ vẫn giữ dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như thế. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, xem lát nữa có nên thay đổi thân phận tới mua tư liệu hay không, đương nhiên là không thể chỉ mua của một nhà, giá cả quá đắt, quá đáng chú ý, mỗi nhà mua một chút, rồi tổng hợp lại thì tốt hơn. Để phòng ngừa bị Liệp Thiên Các phát hiện điều dị thường. Tổ chức này không phải thứ gì tốt lành. Ít nhất phải biết phân bố thế lực khu vực Tinh Thần Hải, thực lực như thế nào, trình độ nguy hiểm ra sao, chỗ nào được lợi, chỗ nào có vô địch tọa trấn. Ra cửa, hắn lại gặp lão nhân kia, Tô Vũ không nói nhiều, co kè mặt cả cùng lão nhân một trận, cuối cùng dùng 40 giọt nguyên khí dịch mua nội đan phi long. 40 giọt nguyên khí dịch, đằng không cảnh chỉ cần mấy tháng là có thể làm ra. Giá cả không đắt, dựa theo giá chợ đen thì chỉ khoảng 120 điểm công huân, nhưng đối với đằng không mà nói, hơn 100 điểm công huân không phải là ít, xem như một giao dịch không nhỏ. Nếu tự mình kiếm nguyên khí dịch, vậy đừng nghĩ đến chuyện tu luyện trong mấy tháng, đánh sống đánh chết còn không phải là vì tu luyện nhanh hơn sao? Mua nội đan xong, hắn đuổi khéo lão nhân đi, tiếp tục du đãng trên đường phố, thuận tiện xem tư liệu mới mua được ở Liệp Thiên Các, nó rất toàn diện, đều là tin tức công khai. Thành chủ của Vân Tiêu Cổ Thành là một vị nữ cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng, đến từ Thanh Hồ nhất tộc. Hồ tộc cũng có nhiều nhánh, lần trước Hồ tộc chọc đến Tô Vũ ở Đại Hà phủ, cuối cùng suýt nữa bị Đại Hà phủ diệt tộc chính là Thất Sắc Minh Hồ. Chủng tộc đó không mạnh, thiếu chút đã bị Đại Hà phủ tận diệt. Thanh Hồ nhất tộc là tộc mạnh nhất trong Hồ tộc, không có vô địch tọa trấn, nhưng có không ít Nhật Nguyệt,

chẳng hạn như Tiểu Kim Long, chẳng lẽ không còn sống sao? Bay một lúc, hắn đã tới Quang Minh Thành. Hòn đảo phát ra hồng quang, thành phố thì tỏa ra bạch quang. Cả tòa thành đều bị bạch quang bao phủ. Có lẽ Minh Quang Điểu nhất tộc đã dùng giới lực bao phủ tòa thành này. Xem ra kiến tạo thành trì cũng có chút tính toán. Hạ xuống đất, ở cửa thành, mấy Minh Quang Điểu hóa thành hình người thủ vệ ở đây, thực lực đều không yếu, trong đó còn có một cường giả Sơn Hải Cảnh, mặc áo giáp màu trắng. Thấy Tô Vũ cũng không kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn, quanh đảo nhỏ đều là nhân thủ của tộc chúng nó. Đã có thông báo cường giả phá Sơn Ngưu nhất tộc tới đây. Không đến Nhật Nguyệt thì không cần để ý nhiều. Làm Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cửa thành có treo một bố cáo kim sắc. Mặt trên có bức họa của hắn. Đúng vậy, diện mạo nhân tộc vốn dĩ của hắn. Tô Vũ, nhân tộc, Lăng Vân Cảnh. Phát hiện hành tung Tô Vũ, lập tức báo cho thần, mà sứ quán Minh Quang Thành, tin tức không sai, thưởng 10 sợi thiên địa huyền quang, 100 viên thiên nguyên quả. Mà, hào phóng đấy. Chỉ báo hành tung mà thôi, chưa cần giết, cũng không đề cập đến việc bắt Tô Vũ. Chỉ cần báo cho thần ma chủng tộc mà đã nhận được giải thưởng cao như vậy, Tô Vũ cũng thấy động tâm. Má nó, chịu chơi thật. Mấu chốt là treo bố cáo tại đây là có ý gì, các ngươi biết ta muốn tới đây ư? Không chỉ một mình Tô Vũ đang xem bố cáo, có không ít kẻ khác cũng xem, có người đi lướt qua, có kẻ bàn tán với đồng bạn, nếu phát hiện ra Tô Vũ thì phát tài rồi. Đồng bạn cảnh cáo, bớt lo chuyện bao đồng đi. Đại tộc tranh chấp, ngươi mà đi mật báo. Ngươi nghĩ nhân tộc thật sự sẽ mặc kệ ư, không sợ mất mạng ngay sau đó sao? Không phải cứ muốn là có thể mật báo. Một khi bị nhân tộc phát hiện, nhân tộc không nói gì, nhưng giết một kẻ mật báo còn cần lý do, à thần ma sẽ bảo vệ ngươi chắc. Vài sinh linh bên cạnh Tô Vũ nghị luận, chỉ đơn thuần là hóng chuyện mà thôi, nếu thật sự gặp được Tô Vũ, chưa chắc bọn chúng đã dám đi mật báo. Ở cửa thành không chỉ có Tô Vũ là nhân tộc, giờ phút này còn có nhân tộc khác ở đây. Có người thấy bố cáo, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Minh Quang Điểu Sơn Hải Cảnh, cười lạnh nói, khinh tộc chúng ta không có cường giả đóng quân nơi đây, à lá gan Minh Quang nhất tộc thật lớn, cẩn thận bị vị vô địch nhân tộc nào đó đi ngang qua, một đao bổ nát thành trì các ngươi. Cường giả Sơn Hải kia hơi nhíu mày, trầm giọng đáp, không phải Minh Quang nhất tộc treo, xin hãy thông cảm cho sự khó xử của tộc ta, bố cáo này do thần ma nhị tộc liên hợp treo, toàn bộ các đảo trong Tinh Thần Hải đều có. Nhân tộc kia không để ý nữa, y cười lạnh khinh miệt, trực tiếp tiến vào thành. Sơn Hải Minh Quang Điểu nhất tộc thấy vậy thì cực kỳ bất đắc dĩ, có điều không nói gì. Kẹp giữa mâu thuẫn đại tộc, bọn họ cũng rất khó xử. Thần ma muốn treo, bọn họ dám cấm ư nhưng treo lên, nhân tộc lại bất mãn. Vậy có thể nói cái gì? Tô Vũ không quá để ý, tùy tiện nhìn xong thì lập tức vào thành, không có ai ngăn cản hay thu phí. Bố cáo mà thôi, còn có thể làm gì được hắn? Chỉ treo chân dung nhân tộc thì làm được gì? Nếu có thể phát hiện ra diện mạo thật của hắn thì cần gì mật báo, nhẹ nhàng bắt lấy là xong. Nhưng từ đây có thể nhận ra không ít vấn đề, thế lực nhân tộc không tính là cường đại ở trong Tinh Thần Hải, ít nhất là không cường đại bằng thần ma, nếu không, bố cáo kia đã bị xé bỏ chứ không thể tiếp tục treo ở đó, hiển nhiên, ở đây nhân tộc không mạnh bằng thần ma. Minh Quang Thành rất lớn. Vừa vào thành, thanh âm ồn ào náo động vang khắp nơi. Binh khí của vô địch thượng cổ khai quật trong Tinh Thần Hải, giá trị liên thành, 5 vạn giọt nguyên khí dịch đây. Bản đồ Tinh Vũ phủ đệ, 9 tầng đều có, nhanh mua đi. Mảnh vỡ công pháp cổ hoàng, có ai mua không? Vừa qua cổng, hai bên đường phố đầy người. Không, là đầy các chủng tộc sinh vật. Bọn họ bày quán ở cửa thành, hiển nhiên là có dự mưu, người đến người đi đều phải đi qua cửa thành, hơn nữa có khả năng gặp được kẻ chưa trải đời, biết đâu bẫy được vài kẻ thì sao? Còn đám người trong thành phần lớn là đã trải đời, không dễ lừa. Tô Vũ nhìn thoáng qua kẻ vừa chào hàng binh khí của vô địch thượng cổ. Đó là một yêu thú giống vượn, đối với đám sinh vật không phải hình người, nhân tộc đều trực tiếp xưng là yêu. Viên hầu kia giơ một cái đinh ba như cái xiên bắt cá. Thoạt nhìn rất cổ xưa, Tô Vũ liếc mắt một cái, thần quang thoáng hiện trong mắt, đúng lúc này, cái đinh ba kia bỗng bắn ra một đạo hắc quang. Biển ý chí của Tô Vũ chấn động, viên hầu kia đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, cười lạnh, phá sơn ngu nhất tộc. Làm sao, không tin à, ta đã nói là binh khí vô địch thượng cổ từng sử dụng, đương nhiên sẽ không phải giả. Thấy chưa? Bảo vật có linh, tự động phản kích, đây là dấu hiệu thiên binh mới có. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, có chút nghi hoặc, quả thật chỉ có thiên binh mới có linh tính nhất định, có khả năng tự phản kích. Chẳng hạn như Bách Đạo Cát. Thứ này thật sự là thiên binh vô địch thượng cổ từng sử dụng. Đừng đùa. 5 vạn giọt nguyên khí dịch, giá cả xa xỉ, bằng thu nhập của mười mấy vạn nhân tộc, đắt hơn binh khí tầm thường nhiều, nhưng nếu nó thật sự là thiên binh,

nhưng đối phương không có nhiều tiền như vậy. Sau đó, người nọ mất tích. Trừ phi tên khốn kiếp kia lừa nó. Kỳ thật trước đó nó cũng từng suy đoán kia là kẻ lừa đảo, nó cũng từng gặp đúc binh sư khác, cũng có người ra giá, giá cả còn không cao bằng Tô Vũ. Nhân tộc chỉ có hơn 30 vị địa binh sư. Trong chư thiên vạn giới, cũng không có bao nhiêu chủng tộc có nhiều địa binh sư hơn nhân tộc. Toàn bộ địa binh sư vạn tộc cộng lại chưa chắc đã nhiều bằng vô địch, gặp địa binh sư thường khó hơn gặp được vô địch, bởi vì vô địch sẽ lộ diện, còn địa binh sư đều là bảo bối, không thường ra mặt. Đúc binh sư mà nó gặp được thường cấp bậc không quá cao. Viên hầu tự hỏi, rốt cuộc có nên bán hay không? Dù sao cũng có chút thu hoạch. Cái binh khí này nó không dùng được, cũng không thích hợp, ai lại dùng đinh ba chứ? Hai. Viên hầu thầm mắng lão khốn kiếp lừa nó kia, nếu không, nó đã bán được từ lâu rồi mà không cần chờ tới tận bây giờ. Cùng lúc đó, huyền khải giới, phụ cận thông đạo. Một vị lão nhân hít hít mũi, nhìn về phía tinh thần hải, quán niệm sâu như thế, kẻ nào mắng mình vậy, hình như có quan hệ với mình. Sau một lúc lâu suy xét, cuối cùng lão nghĩ tới một việc. Con khỉ kia. Lão nhân tự hỏi, là con khỉ kia sao? Đúng vậy, đinh ba của con khỉ kia không tệ lắm, nhưng con khỉ ấy có vấn đề, nằng nặc đòi nguyên khí dịch. Sao lão mang nhiều nguyên khí dịch trên người như thế được? Lão còn định mượn tần quản để đi mua đây. Ai biết được đột nhiên nhảy ra một tên Tô Vũ thích gây chuyện, bất đắc dĩ, lão đành tới huyền khải giới ngồi canh. Con khỉ kia sẽ không bán chứ? Lão nhân thầm nghĩ, không đến mức ấy đúng không? Chắc không ai mua đâu nhỉ? Trước khi đi lão đã nói, không đến 5 vạn giọt nguyên khí dịch thì đừng bán. Cái đinh ba đó không tồi, có lẽ trong đó là một thần văn thượng cổ, có thể là thần văn nhật nguyệt, duy trì vận chuyển đến tận bây giờ. Dù có mua bằng 5 vạn giọt nguyên khí dịch cũng có lời. Vấn đề là ta không có nguyên khí dịch. Vị vĩnh hằng nào còn dùng thứ kia? Lão nhân thầm nghĩ mãi, con khỉ ngốc, lão tử muốn đổi bằng địa binh, người không biết nhìn hàng, cứ nói là giả, mẹ nhà ngươi. Nếu không phải ta có chút giao tình với lão quỷ thiên linh hầu tộc nhà các ngươi thì ta đã tát chết ngươi rồi. Thôi, bán thì bán đi, dù là địa binh sư thì cũng khó có thể hóa giải. Lão nhân không suy nghĩ nhiều, nếu có cơ hội sau này lại nhìn xem. Ngay sau đó, một cổ ý chí lực cường hãn bao trùm, phía trước, thông đạo không người trấn thủ kịch liệt chấn động. Một lát sau, trong thông đạo, thanh âm lạnh nhạt truyền đến, thiên đúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão nhân thâm sâu nói, không có gì, cởi da ngươi ra để ta chế tạo một thanh thần binh thử xem. Ta luôn cảm thấy da của ngươi là tài liệu tốt nhất để chế tạo thần binh, ta còn chưa chế tạo thần binh bao giờ, chỉ vì tài liệu không đủ, huyền khải, suy xét tí đi. Thiên đúc, ngươi nói năng không kiêng nể gì như vậy mà cũng nói được thật sao? Không. Lão nhân cười hề hề đáp, vạn tộc nhiều cường giả như vậy, sao có thể không kiêng nể gì? Thủy ma tộc, nguyên thủy thần tộc, cổ tiên tộc đều lợi hại hơn ta nhiều, sao ta có thể không kiêng nể được? Nhưng đối phó với ngươi thì ta vẫn có đủ khả năng, không tin thì ngươi thử đi, ngươi ra đây, ta sẽ rèn ngươi thành thần binh cho ngươi xem. Trong thông đạo, huyền khải vương trầm mặt một hồi, thanh âm lạnh băng nói, Tô Vũ giết thiên tài tộc ta, giết sơn hải nhật nguyệt tộc ta, Trịnh Bình cũng thế, là tộc ta chịu thiệt. Ngươi cứ phải làm thế này sao? Thiên đúc vương bình thản đáp, đáng đời. Trêu ai không trêu, cứ phải chọc nhân tộc làm gì? Ngươi cho rằng mấy đại chủng tộc sẽ ra mặt vì ngươi à huyền khải, không nên già mồm. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Huyền khải vương thở dài, ngươi đừng ép ta, ta mà theo tiên tộc, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Hối hận? Lão nhân bật cười, sao ta phải hối hận, ngươi mà theo tiên tộc, ta liền lao vào tấn công huyền khải giới, đúc toàn bộ tộc nhân các ngươi thành binh khí. Vừa vặn tộc chúng ta thiếu binh khí cường hãn, áo giáp trời sinh. Ngươi không đầu nhập vào tiên tộc, ta sẽ suy xét chỉ giết một mình ngươi. Trong thông đạo, huyền khải vương thở dài, không để ý tới ông nữa. Không thể trao đổi. Lần này không chỉ tổn thất thảm trọng, mà ông còn bị gia hỏa này chặn cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền khải nhất tộc đừng hy vọng ra ngoài. Đám hồng khải cũng thật ngu ngốc. Trêu chọc nhân tộc làm cái gì? Gia hỏa thiên đúc này vẫn luôn muốn đúc y, chẳng lẽ không ai biết sao? Hiện giờ khi không lại cho gia hỏa này cơ hội và cái cớ, hiện tại lão ta ngày ngày đợi ở đây, nếu không phải vẫn còn chút kiên kỵ thì đã tiến vào bắt giết, trực tiếp rèn đúc chính mình rồi. Ở bổn giới, y không sợ thiên đúc vương. Nhưng một khi ra khỏi huyền khải giới, y không được tăng phúc lực lượng, không đấu lại người này. Tô Vũ đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở huyền khải giới. Hắn đang chuẩn bị đi đến sạp tiếp theo, phía sau, viên hầu cắn răng, cả giận nói, quay lại. Ta bán cho ngươi. Ta không. Tô Vũ chưa dứt lời, viên hầu đã nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung hãn nhìn hắn, ngươi mua không? Mặc cả xong không mua, ngươi muốn chết đúng không?

trong phạm vi một cây số không có ai, phạm vi rộng hơn chắc cũng không có, thần văn chữ kiếp không có động tĩnh gì, dù có Sơn Hải đi theo thì nó vẫn im lìm. Được, vậy ở đây thôi. Xử lý Sơn Hải trước, còn lại Lăng Vân cũng không thể chạy thoát. Thân thể Tô Vũ có thực lực tiếp cận 3 vạn khiếu, tốc độ, sức bật, sức phòng ngự của hắn đều đạt tới trình độ này, năng lực như vậy đã có thể so với Sơn Hải. Chỉ là các thiên tài cường tộc mà hắn gặp được cũng đều là những kẻ có thực lực vượt trội so với cảnh giới giống hắn mà thôi. Giờ phút này, Tô Vũ bỗng nhiên lao đi. Tốc độ nhanh kinh người. Hư không chấn động, ngay sau đó, một quyền đánh thẳng vào không trung. Chấn động lớn tột độ vang lên. Liệp báo xuất hiện, toàn thân đen nhánh, động tác cực nhanh, hai móng đánh về phía Tô Vũ. Oanh! Tô Vũ đánh ra một quyền đã thương móng vuốt của liệp báo. Không có khả năng. Liệp báo kinh hãi, nó là Sơn Hải nhị trọng, đối phương mới là Lăng Vân, sao lại như thế được, móng vuốt của nó rất cường hãn, vậy mà lại bị một quyền đánh nát. Xem ra đối phương tuyệt đối không phải Lăng Vân, không, kẻ này không phải Phá Sơn ngu nhất tộc. Cũng không đúng, vừa rồi hình như là Phá Sơn quyền. Cục lông nhỏ, làm việc đi, nhanh lên, đừng để ai chạy thoát. Tô Vũ không coi trọng liệp báo, cục lông nhỏ trong đầu hắn nhanh chóng chui ra, tốc độ rất nhanh. Nó là Lăng Vân, còn là cổ tộc cực kỳ đặc thù. Đối phó đám cùng giai kia quá đơn giản. Trong hư không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có điều rất nhanh đã không còn động tĩnh gì nữa. Tô Vũ lại đánh xuống một quyền, liệp báo vừa định trốn chạy, nhưng một cây búa lớn đã nện xuống. Oanh! Tiếng gầm rú vang dội, biển ý chí của liệp báo nứt vỡ. Tô Vũ ra quyền, ầm vang một tiếng, đầu nó nứt ra, máu văng khắp nơi. Rác rưởi! Tô Vũ lắc đầu, hắn biết tộc này, ám ảnh liệp báo, nằm trong top 1000. Trong tộc chỉ có cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng tòa trấn chứ không có vô địch, là một chủng tộc yếu kém. Giết tên Sơn Hải nhị trọng này còn đơn giản hơn giết Lôi Tuyệt. Quả nhiên, cường tộc và nhược tộc có sự chênh lệch rất lớn. Rác rưởi mở không đến 100 khiếu. Tô Vũ lắc đầu, Sơn Hải này quá yếu, có vẻ lực lượng chỉ đến 2 vạn khiếu, trừ tốc độ nhanh ra thì không có công pháp cường hãn, không có thân thể cường đại, không có binh khí lợi hại, năng lực chiến đấu cũng không mạnh. Giết Lăng Vân tầm thường thì được. Nhưng nó lại xui xẻo gặp phải Tô Vũ, hắn chỉ cần dùng thân thể là đủ để đánh chết nó, có điều hắn lười lãng phí thời gian, dùng búa đánh nát biển ý chí liệt báo cho nhanh. Thu hồi thi thể, trong nhẫn trữ vật của nó cũng chẳng có gì, quỷ nghèo. Trừ huyết nhục thi thể ra, nó không có thứ gì tốt. Tô Vũ nhanh chóng bay đi hướng khác, giờ phút này có thêm một đám người thực vật. Bảy tên không thiếu tên nào. Cục lông nhỏ hiện thân, diễu võ dương oai, xếp bảy tên Lăng Vân thành chồng, gương mặt tròn trịa cười rộ lên lại càng tròn. Nó muốn khoe khoang là mình cũng xuất lực rất nhiều cho Tô Vũ thấy. Tô Vũ hài lòng khen ngợi một câu cho cục lông nhỏ vui vẻ, sau đó dùng ý chí lực bùng nổ, ầm ầm vang động, sát khí bùng nổ, cả bảy tên kia lập tức mất mạng. Thiên địa nhanh chóng ban thưởng, một đám mây màu xuất hiện. Đám lớn bay về phía Tô Vũ, đám nhỏ bay đến trên đầu cục lông vẫn còn đang dương dương đắc ý, kỳ thật khen thưởng không tồi. Giết chết Sơn Hải nhị trọng, vượt giai khá nhiều, nhưng đối với Tô Vũ mà nói thì phần ban thưởng này chỉ là tạm được. Giết thiên tài còn được khen thưởng nhiều hơn. Chẳng hạn như giết Madana, tuy rằng đối phương chỉ là Lăng Vân cửu trọng, nhưng Tô Vũ mà giết được gã thì chắc chắn sẽ được thưởng phong phú hơn cả giết Nhật Nguyệt. Đây là quy tắc thiên địa, cho nên trên chiến trường chư thiên, mọi người đều thích săn giết thiên tài. Thứ thiên địa ban thưởng cho Tô Vũ là thiên nguyên khí, có khoảng 10 phần, thật sự không ít. Hơn nữa thiên nguyên khí được ban thưởng sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Tô Vũ nhanh chóng hấp thu, tiêu hóa và rèn luyện. Thân thể cường đại hơn một chút. Và tốc tiến độ đúc thứ 28. Cục lông nhỏ thì có vẻ ghét bỏ, nó nhận được ý chí lực, nhưng nó thấy quá ít. Nó miễn cưỡng ăn, cảm giác không ngon tí nào. Tô Vũ nhìn thấy thái độ của nó thì không khỏi bật cười, hắn mau chóng dọn sạch chiến trường, thanh trừ huyết khí, giết người trong tinh thần hải vô thanh vô tức, không phải người trong bản thì sẽ không ai biết, tinh thần hải rộng lớn vô biên chính là một nghĩa địa khổng lồ. Tất cả nhanh chóng bị xóa sạch. Nhưng Tô Vũ vẫn cẩn thận dọn dẹp một lượt, tránh để lại dấu vết. Hắn bắt lấy cục lông nhỏ ném vào trong biển ý chí của mình, ngươi đừng lưu lại khí tức, nếu bị đám gia hỏa liệt thiên bản bắt được thì phiền lắm. Hiện tại cục lông nhỏ còn chưa lên bản, phần lớn là do khí tức không bị liệt thiên các bắt giữ. Liệt thiên các không biết sự tồn tại của nó. Không biết là thực lực liệt thiên các không đủ hay vì lý do gì khác, mà nó chỉ có thể dựa vào người liệt thiên các bắt giữ khí tức nhập thêm tin tức thì mới có thể phân biệt thân phận, sau đó mới cảm ứng được đối tượng ở chiến trường chư thiên. Trên thực tế, theo Tô Vũ phán đoán thì Liệp Thiên Bản rất đáng sợ, khi hắn giết người ở cổ thành bị phong tỏa, Liệp Thiên Bản lại vẫn có thể tra xét được. Theo lý thuyết, căn bản không cần người Liệp Thiên các đi bắt giữ khí tức đưa vào, chỉ cần nhập tên chứ không cần nhập khí tức mới đúng.

Liễu Văn Ngạn bình thản đáp, sư phụ truyền thần văn cho ta không phải để ta bó tay bó chân, để lại một cái làm niệm tưởng là được, dù sao cũng còn không ít người đang chờ ta. Ai yết, hơi muộn. Hạ Long Võ lắc đầu, nếu ngươi nghĩ thông sớm thì tốt, giờ phải chờ nửa năm sau mới có thể bước vào Nhật Nguyệt, muộn rồi. Liễu Văn Ngạn tức giận, ta bước vào Nhật Nguyệt, có thần văn của sư phụ, đại khái là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, ít nhất có thể chiến một trận cùng Nhật Nguyệt cửu trọng đơn thần văn hệ, dù trước đây ta cố gắng hết sức tập trung tu luyện thì cũng chỉ đến vậy, vậy mà còn muộn sao? Nhật Nguyệt cửu trọng đơn thần văn hệ. Hạ Long Võ lắc đầu, ngươi không phải Chu Phá Long, còn kém xa, đấu với người khác thì còn được, nhưng ngươi không đấu được với Chu Phá Long. Cút. Gia hỏa này yêu cầu quá cao. Liễu Văn Ngạn mặc kệ y, đoạn hỏi, có tin tức của Tô Vũ không? Không, ta không đi theo hắn. Hạ Long Võ lại nói, nhưng yên tâm, hắn sống tốt hơn ngươi, vừa rồi còn lấy thi thể thiên nghệ thần tộc mà ta giết ở Đại Hà Phủ ra, không biết chuẩn bị tính toán cái gì, nói chung là rất sung sức. Không sung sức thì đã chẳng lôi thi thể người ta ra chơi. Hạ Long Võ lại nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn đang nằm bẹp trên giường, ngươi thì thôi đi, thảm như vậy rồi còn lo lắng cho người khác, lo cho chính ngươi trước đi. Tiểu tử kia chắc chắn sống tốt hơn ngươi. Liễu Văn Ngạn cũng thấy bất đắc dĩ. Mà, so với hắn để tức chết à, rốt cuộc biển ý chí của tiểu tử kia là thế nào, kích nổ ba thần văn mà người vẫn không sao, ông muốn không phục cũng không được. Kể cả việc thần văn của sư phụ bị hắn mạnh mẽ thu phục lúc trước cũng rất đáng sợ. Hạ Long Võ không nói thêm, y đổi chủ đề, ngươi an tâm dưỡng thương, ta đi xử lý chút việc đây, nửa năm đúng không? Nửa năm sau lại nói, ta chờ ngươi. Được. Hạ Long Võ biến mất, Liễu Đại Bá không cảm ứng được y biến mất như thế nào, ông cảm khái, đệ nhất cường giả dưới vô địch có khác. Là sư phụ ta mới đúng. Liễu Đại Bá không nói gì, ừ, tùy ngươi, cháu trai ông thật cứng đầu. Trong tinh thần hải, khí huyết chấn động. Thần tộc Nhật Nguyệt bát trọng, lực lượng khí huyết vô cùng cường đại. Nhưng may mà có đao khí của Hạ Long Võ áp chế khí huyết bạo động, nếu không Tô Vũ chưa chắc đã có thể thuận lợi lấy ra. Thật đáng sợ. Hạ phủ chủ mạnh thật. Tô Vũ cảm khái. Rốt cuộc Hạ Long Võ mạnh đến mức nào? Nhật Nguyệt bát trọng hình như bị y dùng một đao giết chết. Tô Vũ quan sát vết thương trí mạng của đối phương, trên cổ có một vết đao, đầu suýt nữa bị chém đứt, nhưng hình như thương thế của đối phương đã được chữa khỏi, bất quá vẫn không thể giữ mạng do đao khí ảnh hưởng. Nếu không, dù đã chết, thi thể của đối phương cũng nên lành lặn mới phải. Đây là Nhật Nguyệt. Không, đây là Nhật Nguyệt đỉnh cấp, Nhật Nguyệt bát trọng, cường giả thần ma. Nhật Nguyệt có thể lấy máu trọng sinh. Tiền đề là tinh khí thần vẫn còn tồn tại, biển ý chí nguyên vẹn, nếu không lấy máu trọng sinh chỉ là chuyện cười, đao khí của Hạ Long Võ trực tiếp đánh nát biển ý chí của đối phương, giết chết gã. Tô Vũ cẩn thận dùng bình ngọc cao cấp nhất chứa đựng tinh huyết, mỗi giọt tinh huyết đều để riêng. Còn dùng thần văn chữ M tạo kết giới, không cho khí tức tiết ra ngoài. Lấy ra từng chút một. Hắn nhanh chóng lấy ra 9 giọt tinh huyết, uy áp trên thi thể đã yếu đi nhiều, nhưng có một vấn đề chính là đao khí đang vần quanh thi thể. Tô Vũ cần phải xóa sạch đao khí, bằng không sẽ rất phiền toái. Thi thể này vừa nhìn là đã biết do người dùng khai thiên đao, chẳng lẽ là cường giả khai thiên đao thượng cổ ư vớ vẩn. Đao khí quá mạnh. Tô Vũ bất đắc dĩ, ta phải hút đi mới được, không thì không thể ngụy trang. Tô Vũ do dự một chút, có thể nói rằng hắn tu luyện khai thiên đao khá sâu, nhưng hắn có thể hút đi đao khí của Hạ Long Võ sao? Phải thử xem, trước đây ta cũng từng hấp thu một chút đao khí của Đại Hạ Vương. Tô Vũ thử nghiệm, hắn thi triển công pháp khai thiên đao, cẩn thận hấp thu một chút đao khí. Phục một tiếng, thân thể hắn xuất hiện vết máu, đao khí bùng nổ, nội phủ chấn động. 144 khiếu huyệt khai thiên đao của Tô Vũ điên cuồng hấp thu đao khí, áp chế đao khí. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, khí huyết sôi trào. Đao khí luyện thân. Dùng để đúc thân cũng là một lựa chọn không tồi, nhân tiện tăng cường khai thiên đao của chính hắn. Tô Vũ hấp thu rồi tiêu hóa. Một ít đao khí còn dư lại nhưng hắn phải mất hơn nửa giờ mới miễn cưỡng giải quyết chút đao khí này, nhìn thoáng qua đao khí còn ẩn chứa trên thi thể thần tộc, Tô Vũ vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ. Vui mừng là vì hình như hắn có thể tiếp tục hấp thu, rèn luyện. Bất đắc dĩ là vì hắn phát hiện, nếu hắn đối đầu với Hạ Long Võ, phủ chủ chỉ cần dùng một tia đao khí là đủ để xử lý được hắn, rất nhẹ nhàng. Hai. Chênh lệch lớn đến đáng sợ, đúng là làm người ta mất tinh thần. Một đao từ rất lâu trước đây, à, thực ra chỉ hơn một năm trước, đao khí giết chết một vị Nhật Nguyệt bát trọng, hiện giờ chỉ còn một ít tàn lưu, vậy mà vẫn cường đại như vậy. Hạ phủ chủ thật sự chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng ư? Tô Vũ cảm thấy hoài nghi. Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ cường đại như vậy sao? Đúng là được mở mang tầm mắt.